Quỷ vương kén vợ, chương 10, cha mẹ lập dị. Góc truyện audio.com. Được rồi, đến bộ phận kế toán lấy lương và tôi cho cậu nghỉ phép một tháng. Nỗi sợ hãi của người nhân viên đã không lắng xuống. Và tôi ngay lập tức cảm ơn anh tôi vì đã nghe được ước nguyện trong lòng của tôi. Tôi nhìn người nhân viên rời đi với đôi mắt nhắm nghiền. Đôi đứng dậy và chuẩn bị đi theo anh ta để xem có thể moi thêm được thông tin gì đó về nguyên nhân cái chết của người đàn ông. Tôi đưa cô về nhà, khuôn mặt anh lạnh lùng khiến người khác không dám từ chối. Tôi lảm nhảm chửi thầm. Những điều tôi muốn biết đã bị anh ta bịt mắt và sự tò mò của tôi không được thỏa mãn, thật sự rất nhàm chán. Tôi đi theo anh trai và bước ra ngoài. Sự ghê tởm trong mắt anh thật khó bỏ qua. Mặc dù bằng cách nào đó, người được gọi là anh trai này sẽ ghét tôi rất nhiều. Tôi không quan tâm lắm. Tôi không mong đợi gì ở gia đình này. Sau này có việc gì cứ gọi cho tôi. Đừng chạy linh tinh ra ngoài. Khuôn mặt nghiêm nghị của Đường Sinh không có dấu vết biểu hiện. Nếu cô gái bình thường chắc chắn sẽ bị anh ta dọa sợ hãi. Tôi chỉ trả lời hời hợt, nhưng tôi không ngờ anh ta dừng lại đột ngột. Tôi không kịp phản ứng và va vào lưng anh ta. Và tôi cũng nổi giận. Này, anh có vấn đề gì mà dừng đột ngột như vậy? Chán tôi đụng phải tấm lưng sắt đá ấy như muốn mọc u luôn, rõ là đau. Đường Vấn Mặc nhìn lại. Và có một chút ngạc nhiên trong mắt anh ta. Anh ta dường như không ngờ rằng tôi sẽ nói những điều như vậy. Trước đây cô rất sợ tôi. Vấn đề đó anh định đối phó thế nào? Cái chết của anh ta không đơn giản. Nó không phải là tự sát. Sự sống và cái chết lặp lại nhiều lần. Nếu mọi người không thay đổi sẽ không thể qua được. Đôi mắt của anh trai hơi kỳ lạ. Không có người ngoài xung quanh khi anh ta chết. Tôi muốn nói rằng không có người ngoài, nhưng có ma, nhưng tôi sợ rằng anh ta không thể chấp nhận nó. Rốt cuộc, thực tế là có ma trong thế giới này sẽ không được nhiều người tin, vậy thì chưa chắc. Anh tôi nghĩ về điều đó, và anh ấy dường như đang suy nghĩ về tính khả thi câu nói của tôi. Thứ gì có thể làm cho một người được bao phủ bằng gôn? Ha, cuối cùng tôi cũng biết nguyên nhân cái chết của người đàn ông. Anh ta có đi vệ sinh không? Anh có thể kiểm tra nó từ đó. Tôi luôn nghĩ rằng người đàn ông đó có lẽ xảy ra điều gì không tốt trong nhà vệ sinh. Cái chết quá đau khổ đến nỗi mọi người không thể làm gì được. Anh ta đột nhiên cười, miệng hơi cong, cơ mặt cứng đờ, và tôi có thể thấy rằng anh ta là một người hiếm khi cười. Tôi đã bị sốc bởi nụ cười bất ngờ của anh ấy. Không thể giải thích được, có một chút lạnh nhạt, có lẽ bởi vì anh ấy hiếm khi cười. Khuôn mặt anh ấy rất cứng và khá kinh dị vào lúc này. Anh ơi, đừng cười, điều đó thật đáng sợ. Nét cười trên khuôn mặt anh ta lập tức biến mất, và biểu cảm vô cảm được khôi phục. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, anh ta trông bình thường hơn nhiều. Tôi đã nói từng câu một, và khi tôi trở lại xe... Thái độ của anh tôi đối với tôi đã thay đổi rất nhiều. Ít nhất tôi không có sự ghê tởm trước đó. Lúc này, tôi không quan tâm lắm, nhưng người lái xe có vẻ sợ hãi. Đôi mắt anh mở to một lúc lâu trước khi anh ta kịp phản ứng. Khi tôi về nhà, bố mẹ tôi đều ở nhà. Điều đó rất hiếm, họ thường sống cuộc sống của riêng họ và không bao giờ can thiệp lẫn nhau. Trừ khi có bữa tiệc quan trọng sẽ tham gia cùng nhau và đi chơi như một cặp vợ chồng hòa thuận ở bên ngoài. Bố cau mày khi thấy tôi. Con không nhìn bây giờ là mấy giờ rồi. Mà còn chưa đi thay quần áo. Tôi bĩu môi và trở về phòng trước để thay quần áo. Đó là lỗi của tôi khi về nhà quá muộn. Ông chỉ trách tôi. Điều đó không sao. Tôi đã quen với nó. Sau khi thay quần áo, tôi thấy mẹ tôi cũng thay đồ xong. Bà rất đẹp, bà mặc một chiếc váy màu cam và trông thân hình thon thả hơn. Ngoại hình của tôi chủ yếu được thừa hưởng từ bà, nhưng khi tôi nhìn thấy bà, tôi muốn che giấu cảm xúc của mình. Khuôn mặt của bà trông chán ghét khi nhìn thấy tôi. Cô chơi đùa ở đâu bây giờ mới trở về? Sau này nữ tính một chút, tôi không muốn đi ra ngoài người khác nói rằng đó là con gái tôi. Tôi gật đầu và chấp nhận bài học của mẹ. Dù sao những gì bà nói tôi luôn đặt bên tai này rồi đổ sang tai khác. Khi tôi lên xe, tôi nghe thấy hai cha con nói chuyện, và bố tôi đã giải thích một cách long trọng. Gần đây cuộc sống không được yên ổn, nên đi ra ngoài ít một chút. Mẹ kéo váy và nói một cách thờ ơ, có gì không an toàn. Tất cả là đồn thổi từ bên ngoài, nói có quỷ gì đó. Thật làm người ta cười rớt hàm và tôi thực sự muốn nhìn thấy. Thật là vô nghĩa, tóc dài mà kiến thức thì ngắn. Nhưng đây là những gì đại sư nói. Chỉ có thể tin tưởng dù nó có đáng tin hay không. Bố mắng to khi nghe những lời của mẹ. Đường Vấn mặc rõ ràng không tin những lời này. Nhưng chỉ trả lời nhẹ nhàng. Con biết rồi, bố, con sẽ chú ý. Trong lòng tôi có một tiếng thở dài. Nhưng chuyện gì đã xảy ra không biết. Bố ơi, cái quái gì xảy ra vậy? Cuối cùng cha tôi cảm thấy rằng ông có một khán giả. Và ông vui vẻ kể những gì ông biết. Tin tức nói rằng một số người đã mất tích gần đây. Và tất cả họ đều đi về phía tòa nhà thương mại. Nhưng không biết tại sao. Tê mọi người chỉ có vào mà không bao giờ trở ra. Có thể là một âm hồn nào đó gây ra chuyện này. Đây là phản ứng đầu tiên của tôi sau khi nghe điều này. Cách chương.